Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 930, cha thương như núi mệnh đổi mệnh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đây là... Mệnh vận đại đế phân thân đột nhiên cảm giác, một cổ cực kỳ quỷ dị lực lượng, đột nhiên tràn vào chiếm cứ tuệ minh trong thân thể. Lực lượng kia cực kỳ quỷ dị, mang theo nồng nặc sửa đổi lực, khiến cho hắn linh hồn đều là run lên bần bật. Chợt, cổ lực lượng kia trở nên bộc phát cường hãn, giống như một con mãnh thú thuở hồng hoang, ở trong người điên cuồng gầm thét tàn phá. Mệnh vận đại đế chiếm cứ tuệ minh thân thể nguyên thần, lại bắt đầu không chịu nổi này cổ quỷ dị lực lượng đánh vào. Bắt đầu chậm rãi bị khu trục. Không thể nào, vậy làm sao biết, nàng một cái chính là nửa đế cảnh. Tại sao có thể có như thế lực lượng? Mệnh vận đại đế phân thân kinh hoàng lớn tiếng kêu lên. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Đông Phương Nhược Linh sinh diệt công pháp lại có thể đuổi hắn nguyên thần. Lần này thòa linh muội sinh diệt trưởng duyên ấn tạo nên tác dụng. Trần Trường Hà thấy mệnh vận đại đế phân thân phản ứng như thế, trong con mắt cũng không khỏi lộ ra một vệt nồng nặc kinh hỉ. Hắn như thế nào không nhìn ra, Đông Phương Nhược Linh đã thành công kích hoạt tuệ minh trong thân thể vốn là sinh diệt công pháp, khiến cho hắn thần thức đang bay nhanh khôi phục. Ở không thể chiến thắng thiên thánh cảnh cường giả phân thân trước mặt, cũng chỉ có mẹ con đồng lòng Đông Phương Nhược Linh có thể sử dụng sinh diệt họa đạo công. Làm được như vậy, giờ phút này mệnh vận đại đế phân thân đã hoàn toàn không cách nào vận chuyển quanh thân chút nào lực lượng. Đàn bà thúi, đây rốt cuộc là cái gì? Vội vàng cho lão tử cởi ra. Mệnh vận đại đế phân thân cảm giác chính mình nguyên thần khống chế lực trong thân thể cái kia sinh diệt mãnh thú đánh vào bên dưới, càng ngày càng yếu, cũng là hoàn toàn trở nên hoảng loạn lên, điên cuồng kêu to lên. Sinh diệt trưởng duyên ấn lực lượng cùng tuệ minh trong cơ thể sinh diệt công pháp hoàn toàn liên tiếp sau đó, cũng là trở nên càng ngày càng mạnh. Mệnh vận đại đế khống chế cũng là càng ngày càng yếu. Tuệ minh vốn là một mảnh hai mắt đỏ ngầu, cũng là dần dần bắt đầu khôi phục thanh minh. Tuệ minh hài nhi, thúc giục sinh diệt đồng nguyên, đưa hắn bước ra thân thể của ngươi. Đông Phương Nhược Linh thấy vậy, thâm tình thành thực nhìn tuệ minh, vội vàng nói. Tuệ minh khẽ gật đầu một cái, sau đó cả người nổi gân xanh, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Ma đầu, cút ra ngoài cho ta đi. Ở tuệ inh giống giận tiếng vang dội toàn bộ đại điện lúc, trong cơ thể sinh diệt trưởng duyên ấn bên trong cũng là nhanh chóng dũng động lên từng cái kim quang sáng chói sinh diệt dòng chữ vô cùng vô tận, sau đó cùng sinh diệt trưởng duyên ấn trực tiếp hội tụ. Ung ung, trầm muộn thanh âm tự tuệ minh trong cơ thể vang dội. Chợt cũng là thấy một đạo hắc vụ vòng quanh người ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu của tuệ minh phía trên. Hắn khí tức cực độ uể oải, tự thân nguyên thần đã bị sinh diệt đồng nguyên phá hủy hơn nửa. Các ngươi chờ, bản đế nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Một đạo hung tợn gầm thét ở Trác Vận Họa cung vang dội. Chợt chỉ thấy kia đã tàn phá không hoàn toàn mệnh vận đại đế phân thân, bóng người trực tiếp lược khởi, định chạy ra khỏi Trác Vận Họa cung. Hừ, nếu đã tới, liền lưu lại đi. Bất quá, vào thời khắc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm tự tuệ inh trong miệng vang lên. Chỉ thấy trong bàn tay hắn, chẳng biết lúc nào đã nhiều một cái bảy màu sáng chói bút vẽ. Tranh kia trên ngòi bút, điện mang lóe lên, băng tinh chói mắt, hàng hỏa hùng gấu, mơ hồ, còn có kim loại cùng thổ nhưỡng màu sắc thoáng hiện. Hô, Phốc thử, Tuệ Mi hai mắt một mảnh lạnh nhạt, nhảy lên một cái, giống như một đạo lưu tinh. Trong tay cửu tiêu thải hồng bút ở giữa không trung vẽ ra một cái rực rỡ tươi đẹp viên hồ. Sau đó chợt hướng lên khều một cái, sáng chói bút phong, lóng lánh đủ loại diệu nhãn quang mang, trực tiếp từ dưới lên, xuyên thấu mệnh vận đại đế phân thân. A, mệnh vận đại đế phân thân hai mắt trợn tròn, căn bản là không thể nào tin nổi, Tuệ Minh lại tới như vậy một tay, mang trên mặt nồng nặc không cam lòng, kêu thảm một tiếng, sau đó, oanh, một tiếng, trực tiếp vỡ ra, hoàn toàn tiêu tan ở Trác Vận Họa cung bên trong. Cơ hồ là đồng thời, Tuệ Minh vốn là đỏ ngầu cánh tay, cũng là khôi phục nhanh chóng rồi nguyên dạng, sắc mặt trắng nhợt, thân thể mềm nhũn, trực tiếp như chặt đứt tuyến diều giấy, rơi thẳng xuống. Tuệ Minh đệ đệ, ngươi không sao chứ? Thanh âm thê thiết, bóng người lóe lên, một đạo kim sắc ánh sáng, giống như một cái cao ngạo phượng hoàng, cấp tốc bắn ra. Sau đó ở giữa không trung đánh một cái đẹp đẽ xoay tròn, đem rơi xuống Tuệ Minh thân thể, hai tay tiếp ở trong ngực, chậm rãi hạ xuống. Hinh Nguyệt tỷ, ta mệt quá nha, ta muốn ngủ, chấm ngoặc kép, nằm ở ấm áp Hinh Hương Hương trong ngực. Tuệ Minh cố gắng mở ra con mắt, nhìn hai cái thủy uông uông đại trong ánh mắt, trong suốt dũng động tiểu Hinh Nguyệt, cố hết sức nói: đệ đệ, chịu đựng, muôn ngàn lần không thể ngủ, ngươi muốn bây giờ ngủ mất, liền vĩnh viễn đã ngủ, chịu đựng nha. Hai người chậm rãi rơi vào tàn phá đại địa trên, tiểu Hinh Nguyệt ôm chặt lấy Tuệ Minh suy yếu thân thể, một bên dùng sức lắc, một bên run giọng nói: nhi nha, chịu đựng, nghe nương, ngươi sẽ không việc gì. Mọi người giờ phút này cũng đều chen chúc tới. Đông Phương Nhược Linh lại cũng không có trước vẹt ra đám người. Đến Tuệ Minh phụ cận, nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, huyết sắc hoàn toàn không có tiểu Tuệ Minh, lòng như đao cát, hai hàng thanh lệ chảy xuống không ngừng được. Giờ phút này Tuệ Minh trong cơ thể linh lực một mảnh rối loạn, chi kiếp trước diệt trưởng duyên ấn cùng hắn bản thân sinh diệt đồng nguyên tại đối kháng mệnh vận đại đế phân thân chi thời, gián tiếp cũng hư mất thân thể của hắn. Nguyên bản là đã là cung đã hết đà hắn, ở mệnh vận đại đế phân thân chạy trốn lúc, lại sử dụng trong cơ thể một điểm cuối cùng lực lượng, trực tiếp oanh bảo rồi mệnh vận đại đế phân thân. Mặc dù cuối cùng hắn chẳng những thoát khỏi mệnh vận đại đế phân thân khống chế, hơn nữa hoàn toàn hấp thu Mặc Uyên Họa Đế tàn hồn, nhưng là chính mình sinh mệnh cũng là đến nguy hiểm bên bờ. Mọi người tránh ra một chút, một đạo nhàn nhạt thanh âm trong đám người vang lên, mặt đầy ngưng trọng Trần Trường Hà bước nhanh tới, nhìn mặt đầy tiêu tụy Tuệ Minh, hắn là như vậy mũi đau xót, định rơi lệ: hài tử, là cha biết ngươi rất mệt mỏi, nhưng là ngươi cuộc đời này nhất định phải làm là tam giới mang đến quang minh sứ giả, mệt mỏi là không thể tránh được. Bất quá, có triển vọng phụ ở, ta sẽ không cho ngươi có chuyện. Trần Trường Hà thở dài một tiếng, âm thanh run rẩy nói. Hắn vừa nói, một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đem Tuệ Minh từ tiểu Hinh Nguyệt trong ngực nhận lấy. Trường Hà ca, làm sao bây giờ? Đông Phương Nhược Linh nhìn mặt đầy ngưng trọng Trần Trường Hà, run giọng hỏi. Trần Trường Hà rất là ngoài ý muốn không trả lời, mà là đem Tuệ Minh đặt ở trước người, song trưởng nhẹ nhàng đè ở hắn đầu vai. Vù vù, bỗng nhiên giữa, từng đạo cực kỳ tinh thuần linh lực dòng lũ, giống như thực chất, tự trong thân thể của hắn, dâng trào mà ra, hướng Tuệ Minh liên tục không ngừng quán thâu đi. Trời ơi, Trần tiên sư đây là điên rồi sao? Như vậy trực tiếp quán thâu tự thân căn nguyên linh lực, là sẽ hủy diệt hắn tu vi. Đây là muốn lấy mạng đổi mạng sao? Vừa mới bắt đầu vẫn chưa có người nào lên tiếng, nhưng là